Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 280, Tế Thiên. Vân Trung 8 năm, 15 tháng 6, thi thành bên ngoài, công chiếm nơi này Cao Huyền Thông muốn xưng vương tin tức. Sớm sớm đã bị thả ra, Trịnh Văn Hòa một mình ôm lấy mọi việc, ở ngoài thành xây dựng một cái quy mô hùng vĩ Tế Thiên Đàn. Này tế đàn hình dạng và cấu tạo quỷ dị, dùng đất vàng che cơ, dài rộng đều 17 trượng, cao 7 trượng thất, bốn phía treo huyền cờ. Trên đó có giống như long giống như rắn dị thú, cờ mặt đen kịt, dị thú hoa văn lại là màu vàng, có một ít vặn vẹo đường cong tràn ra ngoài. Nhìn lâu, thậm chí có thể làm người sinh ra đầu váng mắt hoa cảm giác. Cao Huyền Thông xưng Hạ Vương, công khai thân thế, tự nhận là Đại Hạ chính thống, tự nhiên ăn mặc Đại Hạ Vương phục, sớm ra Vương phủ, chịu trên đường phố vạn dân triều bái. Hai phía nghi trượng triển khai, trùng trùng điệp điệp hướng ngoài thành Thiên Đàn mà đi, ầm ầm, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, trong khoảnh khắc mây đen răng đầy, thậm chí còn có mơ hồ lôi đình mãnh liệt. Nhìn thấy một màn này, Cao Huyền Thông vẻ mặt đột biến. Văn Hòa, ngươi không phải nói đã tính sẵn rồi tháng ngày thời cơ? Hôm nay chính là tốt nhất đại cát sao? Thỉnh chúa công chớ buồn. Cái gọi là giao long ra tất có lôi vũ hưng. Đây là thiên dùng điềm lành tương ứng a. Trịnh Văn Hòa con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Làm tiếp tục nghi thức. Không được chần chờ. Cao Huyền Thông trong lòng rất là lo lắng, nhưng nhìn một chút chung quanh, đội nghi trượng ngũ đã ra khỏi thành trì. Hoàn toàn chính xác, vì chủ bị cái này xưng vương đại điển, hắn sớm liền phóng ra tiếng gió, lại ra lệnh đại quân đi theo. Bách tính diễn luyện, như nước đã đến chân lại nói mặc kệ, tuyệt đối sẽ làm trò hề cho thiên hạ, bị người trong thiên hạ giễu cợt. Mặc dù trong lòng hận không thể lập tức đem Trịnh Văn Hòa chờ một đám tính toán thời cơ sao trời. Khâm Thiên Giám lập tức kéo đi ra giết. Cũng phải chống nổi hôm nay lại nói. Này chính là mình chứa bức. Mặc dù lệ rơi đầy mặt. Cũng đến tiếp tục giả bộ nữa a. Vù vù. Cuồng phong gào thét. Cát bay đá chạy. Đội ngũ rối loạn tưng bừng. Bên ngoài xem lễ bách tính cùng hương lão thế gia, nhìn thấy một màn này, không khỏi dồn dập lắc đầu, hoặc là âm thầm ở trong lòng cười lạnh. Ha ha, cái này là vương khí không đủ, lại cứng rắn muốn miễn cưỡng xưng vương xuống tràng. Hoạt tội vu thiên đi, truyền mệnh lệnh của ta, nhường thân binh kỵ tướng tuần tra bốn phương, duy trì trật tự, người không phục chém. Lúc này đâm lao phải theo lao. Cao Huyền Thông hung hăng cắn răng, ra lệnh, tuân chỉ. Mấy trăm tinh kỵ lao ra. Đây đều là thân binh của hắn, tử trung phần tử, lại có đại hạ ảnh hưởng, từng cái long tinh hổ mãnh, con người một trăm trăm, liền phảng phất hung thú hàng thế. Lập tức đem tràng diện ổn định lại. Đội ngũ uốn lượn đến thiên đàn phía dưới. Nhắc tới cũng kỳ, chờ đến nơi này, cuồng phong liền không ngừng suy yếu, thậm chí liền ngay cả trên bầu trời mây đen cũng chậm chậm tán đi. Hiện ra vàng mênh mông bầu trời, còn có mang theo một vòng ánh vàng mặt trời, đơn giản là như hoàng hôn. Chúa công vừa ra, mưa gió cùng nhau khuất phục. Cái này là điềm lành a. Trịnh Văn Hòa cười nói. Nên cấp tốc đem này điềm lành truyền ra, ổn định bốn phương lòng người. Ngươi một mực đi làm. Cao Huyền Thông khoát khoát tay, cũng cảm giác mình trước đó quá mức hỉ nộ hiện ra sắc. Lúc này, cổ nhạc tề minh, tấu vang tế thiên chi nhạc chương, trang nghiêm bầu không khí bên trong. Cao Huyền Thông một thân vương phục. Tại mấy cái ti lễ quan dẫn đầu hạ nhặt lấy bậc thang mà lên. Chợt, liền là hàng loạt rườm rà cổ đại tế điển. Then chốt, ngay tại ở dùng vương giả thân phận. Tế tự Hoàng Thiên, đồng thời dâng lên tam sinh làm tế phẩm, đồng thời còn muốn đốt cháy tế văn cùng tấu sách. Thiên tử, thiên tử vẫn là thiên nhi tử, cho nên hoàng đế đồng dạng là thiên hạ thần. Ứng cho rằng là dưới đài nhìn đốt cháy tế văn Cao Huyền Thông, Trịnh Văn Hòa âm thầm nắm quyền. Nếu là Cao Huyền Thông lúc này đã là thống nhất thiên hạ hoàng đế, cái kia thậm chí có khả năng tẫn phế Huyền Thiên Tế Tự, đổi Hoàng Thiên làm chính sóc. Bất quá hết sức đáng tiếc, cái này người nhiều nhất chẳng qua là một đầu tiềm long. Bởi vậy liền phế Huyền Thiên đều không nói, trực tiếp tế tự Hoàng Thiên. Dù như thế nào, Cao Huyền Thông cũng có một châu nửa địa bàn, quân dân trăm vạn, có thể cho Hoàng Thiên tăng thêm không ít lực lượng. Đồng thời, này lực lượng trực tiếp đến từ Huyền Thiên, thì tương đương với cõng rắn cắn gà nhà. Có lẽ có thể làm Hoàng Thiên bắn ra càng nhiều lực lượng tiến đến. Chúa công, thần thật là vì tốt cho ngươi. Nếu không đến thiên ý duy trì, như thế nào thành tựu chân long? Huyền Thiên đã vô vọng, chỉ có thể chờ mong tại Hoàng Thiên lực. Trịnh Văn Hòa nhìn một màn này, trong tay áo nắm đấm không khỏi nắm chặt. Xong rồi, Âm Tào địa phủ, Đại Hạ Long Đình, vẫn là cái kia một chỗ ẩn giấu phúc địa. Bên ngoài có một vòng ánh vàng bảo hộ, chung quanh lôi đình âm phong giăng đầy, tựa hồ tùy thời muốn hạ xuống. Lúc này, một tiếng long ngâm vang vọng trong ngoài. Tại Long Đình chính trung tâm trong điện Kim Loan, một tên Long Phượng Chi Tư, mặt trời chi biểu hoàng giả ở trên cao cửu trọng, cùng cả điện văn võ khẩn trương nhìn chăm chú lấy dương gian biến hóa. Thấy Cao Huyền Thông thành công tế thiên, không khỏi đều là mừng rỡ. Đại Hạ năm đó đoạn tuyệt Huyền Thiên thiên mệnh, quốc phúc cấp tốc sụp đổ, căn bản không có khả năng phục quốc. Duy nhất hy vọng ngay tại ở Hoàng Thiên phía trên. Lúc này Đại Hạ Thái Tổ nhìn một màn này, không khỏi hết sức mừng rỡ, lại có chút ảm đạm. Đáng tiếc, mới một châu nửa, thiên hạ long khí, không chiếm được một thành. Nếu có thể chiếm cứ năm thành trở lên, hắn liền dám ngang tàng phế bỏ Huyền Thiên Tế Tự, đổi lập Hoàng Thiên, nghênh đón Hoàng Thiên thế giới. Lập xuống như thế đại công, không chỉ Đại Hạ có thể phục, thậm chí còn có thể cùng thế giới cùng ở tại, thu hoạch được trường sinh cùng vĩnh hằng. Nhưng bây giờ, chẳng qua là dựa vào Cao Huyền Thông, cho thế giới này Hoàng Thiên bổ sung một thoáng năng lượng, thậm chí xé mở một lỗ hổng, có thể tiếp dẫn nhiều ít lực lượng tới, liền thực sự khó mà nói. Hy vọng có thể đầy đủ này Huyền Huyền Tôn quật khởi, nhất thống Nam Phương a. Ngay sau đó mắt rồng nhất chuyển, nhìn về phía dưới tay rất nhiều hạ thần. Ở trong đó, đã có Đại Hạ Mệnh Thế Văn Thần Võ Tướng, cũng có Long Tử Long Tôn, thậm chí mấy cái hoàng đế. Trẫm ý đã quyết, lần này Hoàng Thiên biếu tặng, Long Đình một điểm không lấy, đều giúp đỡ Dương Thế. Chúng thần tuân chỉ, dưới đáy bách quan lễ bái, trong lòng đều là run lên, biết Thái Tổ cương liệt, hạ quyết tâm. Chẳng qua là một người mặc áo tím lại ra khỏi hàng bái nói: xin hỏi là đều giúp đỡ Cao Huyền Thông, vẫn là chia lãi phương Bắc Cao Cương nhất mạch một chút? Người áo tím này tướng mạo tuấn lãng, trên thân mơ hồ có lấy long hình, cũng là một đời đế vương. Huyệt Thông là chủ mạch, lại là chúng ta quyết định chân long, tự nhiên là đều cho hắn. Đến mức phương Bắc, Đại Hạ Thái Tổ tầm mắt nhìn hướng phương Bắc, Cao Cương ban đầu chẳng qua là một con cờ, nổi lên nghi binh, chậm binh các loại tác dụng, lúc này ở Tây Vực đảo cũng làm một phen sự nghiệp. Làm sao phương Bắc đại thế, chỉ ở Bắc Yến cùng Khánh Quốc ở giữa, mặc dù nhất thống Tây Nhung chưa quốc, cũng căn bản không có nhiều ít cơ hội. Đến mức phương Bắc, bất qua giới tiền chỗ, đồng thời đều đã giao cho chính Dương Đạo, không cần đọc tiếp, tuân chỉ. Này áo bào tím bóng người đứng lên, quy về hạ thần một hàng bên trong. Lúc này, trong điện Kim Loan màn ánh sáng bên trên, dương thế tình hình lại có chuyển biến. Người bình thường nhục nhãn phàm thai, khó biết thiên tượng, nhưng ở chàng cũng là phi phàm đại năng. Liếc mắt liền có thể thấy, nương theo lấy cao huyền thông tế thiên. Trên thiên đàn, giống như mở ra một cái nào đó không gian. Một chùm vàng mênh mông ánh sáng hạ xuống. Chịu này một kích, cao huyền thông đỉnh đầu. Khí vận hóa sinh ra chăn đen hết sức vui sướng. Khoác lên ánh vàng, lắc mình biến hóa. Bất ngờ mọc ra sừng trảo, biến thành một đầu vàng ngọc giao long. Đây không thể nghi ngờ là thiên quyến, cũng là hoàng thiên nhân cơ hội này. Quang bắn tới lực lượng, mọi người tại đây gặp, đều là như có điều suy nghĩ. Cao huyền thông mặc dù ủng binh trăm vạn, nhưng không có thiên quyến, như thế nào tiếp nhận thiên địa nhân tam tài mà thành giao long. Mặc dù đánh xuống ba bốn châu, cũng chỉ là mãng xà hình ảnh. Bất quá huyền thiên thiên ý không thể, đi hoàng thiên con đường cũng có thể. Này liền lập tức thành giao long, bất quá là hoàng thiên giao long. Mặc dù nhất thời cực thịnh, nhưng nếu đến tiếp sau không thể thiên hạ, cái kia quả nhiên là thảm không thể nói. Bất quá ta chờ long đình người, ban đầu liền không có đường lui. Ngoặc kép, dương thế, thi thành, vạn thắng, vạn thắng, ba vạn tân binh, lúc này cũng bị kéo đến thiên đàn phía dưới. Nhìn đăng cơ hạ vương, dồn dập ứng hòa lấy quỳ xuống. Vương thượng thiên tuế thiên thiên tuế. Nếu là thần thông giả, lúc này mở ra linh mục, là có thể thấy từng vòng màu vàng thủy triều. Từ trên bầu trời phá hư tuôn ra, phảng phất hoàng tuyền chi thủy, bay chảy thẳng xuống dưới. Đầu tiên là rót đầy tế đàn, chợt không ngừng phóng xạ, lan tràn đến này ba vạn mới tốt trên thân. Này ba vạn uống chén thuốc, đi qua huấn luyện đặc thù mới tốt. Thân thể phảng phất bọt biển, tham lam hấp thu đến từ hoàng thiên khí tức. Thậm chí, bên trong thân thể, một chút bí ẩn huyệt khiếu bị mở ra. Từng cái huyết khí hoạt bát, trở nên long tinh hổ mãnh dâng lên. Trong con mắt, thậm chí ngoại phóng ánh vàng. Chẳng qua là dần dần sửa đồng thời, trên mặt bọn họ biểu lộ cũng biến thành cứng đờ, chậm rãi hóa thành đạm mạc. Âm âm, sấm dậy đất bằng. Không biết đi qua bao lâu, trên bầu trời giống như ruộng cạn gỡ mìn, đánh cho đánh vào lỗ hổng phía trên. Ánh vàng trong nháy mắt bị đoạn tuyệt, phảng phất cuồn cuộn hoàng hà gặp được đê đập một dạng. Đây là huyền thiên triệt để đoạn tuyệt lần này liên hệ. Đồng thời như cao huyền thông là người tu luyện, nhất định trời đánh ngũ lôi. Bất quá hắn lúc này chẳng qua là cái phàm nhân, bởi vậy chỉ có hàng loạt kiếp khí tích lũy. Hoàng thiên giao long chấn động, không ngừng tiêu hóa lấy này chút kiếp khí. Chẳng qua là lần này thiên khiển tựa hồ hết sức khủng bố. Liền liền giao long đều có chút không chịu nổi, rên rỉ một tiếng, sừng trảo nhanh chóng thu nhỏ, cởi hóa, đến cuối cùng, thiên khiển biến mất thời điểm, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì lấy giao long vị cách. Bề ngoài lại trở nên hình thù cổ quái dâng lên, bái kiến vương thượng thiên tuế. Trịnh Văn Hòa nhìn thấy cao huyền thông xuống tới, trong lòng một cái giật mình, cảm giác vị chúa công này giống như phát sinh biến hóa gì. Lại tựa hồ không có, vội vàng hành lễ, thôi, ngươi đứng lên đi. Cao huyền thông trên mặt hình như có khói vàng lóe lên, khoát khoát tay, tiếp theo lớn tiếng nói, cô kế thiên mệnh, nhất định nhất thống thiên hạ. Các ngươi riêng phần mình dùng mệnh, tương lai tất có ngợi khen. Tuân chỉ. Ngoặc kép, long đình bên trong, màn sáng đồng dạng bị lôi đình đoạn tuyệt. Nhưng đại hạ thái tổ đã thấy hết thảy, muốn nhìn hết thảy. Hoàng thiên địa thư, hết thảy có thất trang. Trong đó bốn trang nhất định phải duy trì long đình căn cơ, không thể nhẹ ra. Cuối cùng một tấm, chấm ban cho huyền thông. hôm nay đến Hoàng Thiên trợ giúp, cuối cùng hiển lộ uy năng, 3 vạn Hoàng Thiên binh lính, đủ để gột rửa Nam Phương, đưa ta non sông. Thất trang Hoàng Thiên địa thư, là Hoàng Thiên tại Huyền Thiên lớn nhất cây đinh, trong đó, 4 trang nhất định phải tại Long Đình, trấn áp khí số, bằng không bên ngoài phòng ngự không còn, chỗ có thần linh lập tức liền muốn ứng kiếp. Trừ cái đó ra, còn có 3 trang, một tờ lôi kéo chính Dương đạo chủ, một tờ giao cho Huyền người. Đương nhiên, Huyền người có tài đức gì? Bất quá là Hoàng Thiên thiên ý, mượn Huyền âm tay, đưa cho Đoàn Ngọc mà thôi. Mà 1 trang cuối cùng, ghi lại thế tục nuôi quân luyện binh cùng chinh chiến chi pháp. Ngay tại Cao Huyền Thông trên tay, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.